1233, Thủy thần chi loạn. Đại ca, chúng ta một khi thật sự động hết thể thủy thần hoắc loạn nhân tộc, tổn hại nhân tộc căn cơ, chuyện này nhưng là thật không có quay lại chô chống. Bắc Hải Long Vương nhìn Đông Hải Long Vương, trong mắt lóe ra một vẻ do dự. Chuyện đến nước này, chúng ta còn có lựa chọn sao? Muốn cái gì quay đầu lại, đã cùng nhân tộc xé rách thể diện, Thái Thủy Đạo cùng Thái Đấu Đạo đều bị chúng ta trọng thương, lúc này bất động những kia thủy thần, lẽ nào đám người tộc phong thần sau khi đem ta tứ hải thủy thần toàn bộ tiêu diệt sao? Đông Hải Long Vương trong giọng nói đầy dẫy một luồng khí sát phạt. Đại ca nói không sai, ngược lại lần này nhân tộc phong thần kết thúc, ta tứ hải thủy thần tất nhiên cũng bị đối phương cho loại bỏ đi, lúc này chẳng bằng lợi dụng thủy thần làm loạn, trọng thương nhân tộc, làm cho người ta tộc một cái tàn nhẫn, một khi nhân tộc bị thương nặng, mãng hoang những kia yêu thú cũng sẽ không khách khí, tất nhiên thừa lúc vắng mà vào, giết vào nhân tộc. Nam Hải Long Vương sờ sờ cằm. Rác rưởi lợi dụng đúng là tốt, chỉ là sợ chúng ta phí hết tâm tư trọng thương nhân tộc khí mãng hoang với không để ý, bắt ta tứ hải long tộc khai đao, nhất định phải không chết không thôi, lôi kéo ta hải tộc làm chịu tội thay. Vào lúc ấy nhưng là trưởng, nhân tộc tuyệt diệt ta tứ hải, lui ra trong thiên địa tâm, chúng ta trăm vạn năm lưu tính, nhưng la không công cho yêu tộc làm gả y. Tây Hải Long Vương không đồng ý, không muốn tranh luận, việc này tự nhiên có công chúa làm chủ, chúng ta xin mời công chúa đoạn tuyệt, nhìn công chúa nói như thế nào. Dù sao này tứ hải làm chủ vẫn là Long Quân Đông Hải Long Vương tay háo lớn vung lên, đánh gãy lời của mọi người. Khởi bẩm Long Vương, Ngao Nhạc công chúa đã đồng ý Long Vương kế hoạch, những kia thủy thần thần vị nếu không gánh nổi, chẳng bằng rác rưởi lợi dụng, thất trước khi đi làm cho người ta tộc trọng thương, kiềm chế một hồi chín đại vô thượng tông môn, nếu như có thể tiêu diệt Thái Thủy Đạo, nhân tộc bên trong mở ra một lỗ hổng, đến thời điểm đàn sói phệ hổ, nhân tộc không đáng sợ một cái cua đem đi tới, quay về tứ hải Long Vương thi lễ một cái. Nếu công chúa đều tán thành bản vương kế hoạch, cái kia bản vương còn do dự cái gì, có công chúa chống đỡ, mặc dù là da to lớn hơn nữa cái sọn, bản vương cũng không sợ. Đông Hải Long Vương cười ha ha, trong tay lấy ra một cái trung cổ, lấy ra một cái búa, ở cái kia trung cổ bên trên nhẹ nhàng đánh, thời gian hoán thời gian trưởng, độ bất định. Cũng trong lúc đó, trong thiên hạ hết thảy thủy thần bên trong tòa phủ đệ, từng khẩu cổ điển chuông lớn không gió mà bay, có chứa quy luật chuông vàng chi âm vang lên. Các vị đang tu luyện thủy thần nghe nói cái kia tiếng chuông sau khi nhất thời sững sờ, từng cái ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là hai mặt nhìn nhau, coi chính mình nghe lầm. Nghe được trước tiếng chuông sau một cái đờ ơ y bạch tuộc đầu thủy thần nhìn bên cạnh hải quy thuộc hạ. Tựa hồ là chuyện bất chắc, sau khi là chín trường một ngắn cái kia thuộc hạ nghe vậy không chút do dự nói. Các ngươi đều đã nghe chưa? Thủy thần nhìn về phía xa xa các vị thuộc hạ. Khởi bẩm lão gia, thừa tướng nói không sai, đúng là chuyện bất chắc. Chín trường một ngắn các vị thần linh mồm năm miệng mười nói. Sự tình lớn điều, xem ra bản tọa muốn chuẩn bị chạy trốn, Đông Hải Long Vương lại hạ lệnh thủy phủ công kích nhân tộc, đây chính là chuyện lớn, một cái xử lý không tốt, liền muốn bị người tộc cho mất đầu. Cái kia Hà Bá lúc này lộ ra vẻ do dự, nhưng sau một khắc nhưng trong mắt lóe ra một vệt lánh khốc ánh sáng, mặc kệ, lao tử là Đông Hải Hà Bá, tự nhiên vâng theo Đông Hải Long Vương mệnh lệnh. Sau khi nói xong, đã thấy này thủy thần cao giọng nói, các bộ điểm tề binh mã. Theo bản tọa lao ra thủy phủ, kích giết người tộc, nước ngập bát phương. Hả? Các vị thần linh nghe nói chính mình lao ra nhất thời sững sờ. Lao ra, người kia tộc an chen vào thủy thần làm sao bây giờ? Một vị thần linh do dự một hồi nói. Giết chết, toàn bộ giết chết, không giữ lại ai. Hà Bá trong mắt sát cơ lượn lờ. Vâng. Sấm vang chớp giật, dòng sông chu vi hàng trăm, hàng ngàn đà mờ đột nhiên mây đen nằm dày đặc, như chút nước mưa to che ngập bầu trời bao phủ mà xuống, nước sông trong dây lát lên cao. Chống trận chi âm vang lên, đã thấy vô số thủy tộc thần linh nương theo chống trận thanh âm, điều động hồng thủy tự giữa sông bay ra ngoài, hướng về hai bờ sông giết đi, vô số ruộng tốt trong nháy mắt hủy hoại trong một ngày, thôn trang trong nháy mắt bị thôn phệ, máu nhuộm dòng sông, cái kia nước sông hóa thành đỏ như màu máu. Giết! Giết! Giết! Không giữ lại ai. Đại lao ra có lệnh, không để lại người sống. Vô số thủy tộc thần linh dồn dập gào thét, hướng về hai bờ sông nào tới. Nhân tộc vô số dòng sông bên trong, thủy thần dồn dập phản loạn, mang theo đại quân tập kích các gia tông môn, nhân tộc trong nháy mắt đại loạn, này thủy thần chung quanh giết chóc, nguy hại rất lớn, chín đại vô thượng tông môn không thể không phân tâm hắn cố, hợp lực bình định phản loạn. Phản phệ phong thần tế đằng trước, Ngọc Độc Tú bình tĩnh đứng ở phong thần bảng trước, nhìn treo cao hư không phong thần bảng, trong mắt thần quang lưu chuyển, năm đó tứ hải long tộc cùng Càn Thiên cấu kết, thu được trong thiên hạ thủy thần vị trí, thiên hạ này 8 phần 10 thủy thần vị trí bị tứ hải long tộc nắm giữ. Hơn nữa tứ hải long tộc dã tâm không nhỏ, không ngừng nuốt chửng thuộc về chín đại vô thượng tông môn thế lực, này thủy thần đã ở trong lúc vô tình bị tứ hải long tộc triệt để khống chế. Ngọc Độc Tú phóng tầm mắt nhìn, nhưng nhìn thiên hạ sông lớn tràn lan, nhân tộc vô số châu phủ trong nháy mắt gặp tai nạn, không biết bao nhiêu người phàm chôn thây với dòng sông bên trong. Sông lớn bạo, giữa bầu trời mưa dầm liên tục, càng la cổ vũ long tộc khí diễm. Xem trò vui đi, lại dẫn sói vào nhà, Càn Thiên á Càn Thiên, lúc này các vị giáo tổ là thật sự tha cho không được ngươi. Ngọc Độc Tú khỏe miệng lộ ra từng tia một cười gằn. Thủy tộc phản loạn, dung chuyển nhân tộc căn cơ, vô số người phàm bình thường tử vong, các vị tu sĩ giết chết không kịp. Âm Thái thủy trưởng giáo chén rượu trong tay trong nháy mắt hóa thành bột mịn, tứ hải long tộc, các ngươi dám to gan làm loạn, gieo vạ ta nhân tộc căn cơ, tất muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Tứ hải long tộc, thực sự là đáng ghét, việc này quyết không thể nuông chiều, truyền bản tọa mệnh lệnh, phàm ta thái thủy đạo bên trong làm loạn thủy tộc, hết mức chu diệt, cho mời chuẩn tiên trưởng lao ra tay, tiêu diệt họa loạn thái thủy trưởng giáo quay về một vị chuẩn tiên thi lễ. Cái kia chuẩn tiên gật gù, hóa thành lưu quang phóng lên trời, thoáng qua biến mất ở đám mây, không gặp tung tích. Thủy thần không phải tốt như vậy giết, một phương thủy thần đã với dòng sông hòa làm một thể, coi như là chuẩn tiên muốn ở trong sông tìm tơ y thủy thần bản nguyên, QNZ là thiên nan vạn nan thái đấu trưởng giáo sờ sờ cằm, có điều tạm thời không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể xin mời chuẩn tiên tiền bối ra tay, trấn áp thủy tộc thần linh. Việc này có thể đi tới phong thần tế đàn trước, xin mời Diệu Tú ra tay, Diệu Tú tay cầm đả thần tiên, có thể lấy áp đảo chư thiên thủy thần thái dịch trưởng giáo trong mắt thần quang lưu chuyển. Nhìn về phía một bên chuẩn tiên lão tổ, kính xin lão tổ phái người ra tay trấn áp nước loạn, bản tọa vậy thì phái người đi tới Thái Bình Đạo thương nghị đối sách. Ngọc Độc Tú là Thái Bình Đạo tu sĩ, chuyện này như muốn Diệu Tú xuất lực, nhưng còn cần Thái Bình Đạo xuất lực mới có thể. Chín đại vô thượng tông môn trước phòng bị mang hoang, sau trấn áp long tộc, nhưng cũng một mực quên đã bị xá phong thủy thần, có thể nói lần này chín đại vô thượng tông môn tổn thất nặng nề, vô số người phàm tử vong, chín đại vô thượng tông môn căn cơ vì đó dao động. Liền ngay cả từ nơi sâu xa nhân tộc số mệnh QNZ trong nháy mắt bị tiêu giảm suy yếu, hơn nữa loại này tiêu giảm còn đang kéo dài. Cửu Châu quảng đại, thủy thần vô số, coi như chuẩn tiên thần thông quảng đại, cũng khó có thể toàn bộ đều chăm sóc chu toàn, hỗn loạn căn bản là áp chế không nổi. Việc này còn muốn đi tới phong thần tế đàn, xin mời Diệu Tú ra tay mới là Thái Bình Đạo. Vương Soạn trong tay một con cờ không ngừng lưu chuyển, nhẹ nhàng lạc trên bàn cờ. Này bốn. Diệu Tú cùng chín đại vô thượng tông môn trong lúc đó gấp mắc, ngươi cũng không phải không biết, đó là diệt nói mối thù, đoạt vận mối hận a. Diệu Tú tuyệt đối sẽ không ra tay giúp đỡ. Hắn ước gì nhân tộc chín đại vô thượng tông môn đều gặp vận rủi lớn. Ni Vương Sa ngồi ở Vương Soạn đối diện xoa xoa mi tâm. Bất kể như thế nào, chuyện này đều muốn xem Diệu Tú ý tứ. Dù sao Diệu Tú chấp trưởng phong thần bảng, lúc này các vị giáo tổ không ở, có thể điều khiển phong thần bảng chỉ có Diệu Tú. Vương Soạn hạ xuống một con cờ. Minh Tú cùng trưởng giáo tư giao rất tốt, chuyện này chỉ có thể dựa vào Minh Tú đi giao thiệp, dù sao thụ hại QNZ bao quát ta Thái Bình Đạo Vương đường xa. Thủy tộc phản loạn, Minh Tú nhìn trong tay phù chiếu, trong mắt sát cơ lượn lờ, tứ hải long tộc quả thật là lòng ngông dạ thú, chuyện này Càn Thiên muốn người phụ trách, này nhiễu loạn là Càn Thiên gây ra, nếu không là hắn đem tứ hải long tộc duệ vào nhân tộc, bây giờ làm sao sẽ xuất hiện loại này nhiễu loạn. Trung vực, Càn Thiên biệt phủ, nhìn tình báo trong tay, Càn Thiên chỉ một thoáng sắc mặt trắng bệnh. Tứ Hải Long Vương quả thật là không hăng hái, lúc này phiền phức lớn rồi, chỉ sơ các vị giáo tổ tha cho không được ta.